Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, thẻ đánh bạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là nhìn chằm chằm Lafitter. Trầm mặc vài giây sau, lạnh lùng mở miệng nói: "Nếu như ta không đi thì sao?" Lafitter tùy ý giang tay, khóe miệng hơi câu lên, nói: "Nếu như ngươi không đi, vậy liền sẽ để cho ta rất khó khăn, bởi vì đây là thuyền trưởng giao cho ta nhiệm vụ. Đối với Rốt nhìn chúng thuyền y nhân tuyền, là cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ, trong lòng của hắn là có chỗ chất vấn. Nhưng nếu như cái này tiểu quỷ là hệ siêu nhân giải phẫu trái cây năng lực giả, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Giải phẫu trái cây, dù là không rõ cái này trái cây năng lực, vẻn vẹn nghe được viên này trái cây danh tự, liền biết là cùng y thuật có quan hệ trái cây. Gặp La Bất Vi sở động, như cũ duy trì vô cùng cảnh giác trạng thái. Lafitter thản nhiên cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói: "Không cần như thế cảnh giác, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không về phần phán đoán không ra ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt a. Mà lại, vừa mới ngươi đối phó một đám người, thể lực giống như tiêu hao không ít đâu." Lafitter dùng mang theo quỷ dị ngữ khí tự thuật, đương câu nói này rơi xuống, La biểu lộ rõ ràng trở nên càng âm trầm một điểm. Vừa mới ở bên kia thời điểm, hắn nhưng là sử dụng giải phẫu trái cây năng lực, nhưng lại cũng không có phát hiện trốn ở trong tối Lafitter. Thậm chí Lafitter một đường theo tới nơi này đến, hắn đều không có phát hiện. "Các ngươi muốn cái gì?" La trầm mặc vài giây sau, trầm giọng mở miệng, dù là hắn biết mình hơn phân nửa không phải Lafitter đối thủ, cũng không có khả năng trực tiếp cùng đi theo lịch không rõ người đi. Lafitter nhìn xem La cười cười, hững hờ trở về một cái từ: "Ngươi." Nghe được Lafitter trả lời, La sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm một điểm, cầm quỷ khóc chuôi đao tay trở nên chặt hơn một điểm. Đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng Lafitter cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt áp bách. Vừa rồi kia vô thanh vô tức liền xuất hiện ở sau lưng hắn thủ đoạn, đến bây giờ còn để trong lòng hắn phát lạnh. Hắn trong tay quỷ khóc rút ra gần nửa đoạn, cũng không dám qua loa trực tiếp xuất thủ, không muốn lộ ra như thế lớn địch ý. "Chúng ta cùng vừa rồi những người kia cũng không phải một đám. Cái gì 100 triệu tiền truy nã, chúng ta cũng hoàn toàn không quan tâm." Lafitter gặp La không có ý định ngoan ngoãn cùng hắn đi bộ dáng, không khỏi lắc đầu, khẽ cười nói, nghiêm chỉnh mà nói: "Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." "Giao dịch gì?" La nhìn thấy đối phương rốt cục lộ ra một tia trò chuyện thành ý, mà không phải thuần túy trêu đùa, kiềm chế sắc mặt rốt cục thoáng thư hoãn một điểm, trầm giọng hỏi. Lafitter tướng rốt nói cho hắn biết lời nói, không sai chút nào thuật lại nói: "Chúng ta có thể thay ngươi xử lý Doflamingo, mà ngươi cần trả ra đại giới chính là trở thành chúng ta một viên." Ngoặc kép chấm than, là con ngươi kịch liệt co vào, thậm chí liền hô hấp đều một hồi bất ổn. Một câu nói kia bên trong để lộ ra tin tức thực sự rất rất nhiều. Hắn chưa hề nói qua muốn xử lý Doflamingo. Đối phương là thế nào biết hắn muốn hướng Doflamingo báo thù, mà lại biết cái này? Như vậy nói cách khác, đối phương liền quá khứ của hắn cũng tất cả đều biết đến nhất thanh nhị sở. Bọn hắn lại là làm sao biết đến? Cùng Doflamingo đến tột cùng có liên hệ gì? Nội tâm của hắn xuất hiện vô số nghi vấn. 1 phút, 2 phút, thời gian từ từ trôi qua. Đầu này âm u trong ngõ tắt hoàn toàn yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, là cuối cùng mở miệng. Hắn không có hỏi thăm bất kỳ một cái nào trong đầu hiển hiện ra vấn đề, mà là trầm giọng nói: "Xử lý Doflamingo, các ngươi là nghiêm túc sao?" Doflamingo là ai? Hắn lại quá là rõ ràng. Don Quixote gia tộc hạch tâm, vương hạ thất vũ hải một trong. Tại đảm nhiệm thất vũ hải trước đó, tiền truy nã liền đạt đến 340 triệu belly. Từ khi Corazon lỏng sau khi chết, hắn vẫn tại cắn răng, tướng hướng Doflamingo báo thù ý nghĩ này giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Hắn biết hắn lực lượng quá yếu. Doflamingo cùng Don Quixote gia tộc liền như là một tòa núi lớn. Hoành đặt ở nơi đó. Muốn chân chính hướng Doflamingo báo thù. Chỉ sợ chỉ ít còn phải đợi 10 năm. Nghe được la, một mực bình tĩnh đứng ở nơi đó Lafitte. Rốt cục lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Hắn không có trả lời, mà là cổ tay rung lên. Không biết từ địa phương nào lập tức làm ra một trương ố vàng trang giấy. Hướng về la nhẹ nhàng đã đánh qua. Kia là một trương lệnh treo giải thưởng. Rốt lệnh treo giải thưởng. Không cần nói thêm cái gì. Một trương cao tới 200 triệu belly lệnh treo giải thưởng. Liền có thể chứng minh. Bọn hắn có hay không dung chuyển Don Quixote gia tộc lực lượng. Ngoặc kép, nguyên lai là hắn. Nhìn thấy chương này lệnh treo giải thưởng trong nháy mắt, là đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Mặc dù thân ở Bắc Hải thế giới ngầm, nhưng đối với Grand Line bên trên một chút tin tức tình báo, hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Vương Hạ Thất Vũ Hải hết thảy cũng chỉ có 7 người. Doflamingo là một cái trong số đó. Mà hơn nửa năm trước kia, Grand Line bên trên vẫn lạc một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải. Tin tức này hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia diệt đi cá sấu sa mạc người, chính là chương này lệnh treo giải thưởng bên trên người. Quỷ thủ Rốt, vì diệt đi Doflamingo, hắn tịnh không để ý tính mạng của mình. Nếu là có thể một mạng đổi một mạng, hắn hiện tại liền nguyện ý cùng Doflamingo đồng quy vu tận. Vấn đề duy nhất chính là, mệnh của hắn so với Doflamingo, tại giá trị phương diện chênh lệch quá xa, cho nên giao dịch này, lộ ra có như vậy mấy phần không chân thực. Hắn cũng không cảm thấy mình tồn tại đáng giá đối phương cùng Don Quixote gia tộc khai chiến. Nếu không phải Lafitte thủ đoạn, mang cho hắn áp lực thực lớn, hắn đã sớm phát động năng lực cấp tốc rời đi nơi này. Bởi vì ai biết đối phương có phải là cùng Don Quixote gia tộc có cái gì hợp tác, dự định đem hắn lấy giao dịch nào đó phương thức bán cho Doflamingo. Thẻ đánh bạc giá trị tương đương mới xem như giao dịch. Là ánh mắt từ lệnh treo giải thưởng bên trên rời trở xuống Lafitte trên thân, trầm giọng mở miệng, ta không có thể cùng các ngươi giao dịch đồng giá thẻ đánh bạc. Không sai, Lafitte gật đầu nói, cho dù ngươi là giải phẫu trái cây năng lực giả, cũng không cách nào cùng một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải đánh đồng. Bất quá đây là chúng ta thuyền trưởng quyết định. Hắn tựa hồ cho rằng giá trị của ngươi muốn vượt qua vị kia Thất Vũ Hải. Mà lại, đây là ngươi cự tuyệt không được giao dịch, trừ phi ngươi nguyện ý tự hủy thẻ đánh bạc. Ha ha, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đứng ở nơi đó Lafitte bỗng nhiên tựa như dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cả người vô thanh vô tức xuất hiện ở la phía bên phải. Màu đỏ thủ trượng nhẹ nhàng dựng vào la bả vai. La cầm quỷ khóc chuôi đao tay chậm rãi buông ra. Không phải không có ý định chống cự, mà là khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Lafitte liền đã xuất hiện ở hắn phía bên phải không đủ một thước vị trí. Không có phản kháng chỗ trống. Như vậy phản kháng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ, cũng chính là ở thời điểm này, là nghĩ đến, thật sự là hắn là có một dạng thẻ đánh bạc, đồng dạng hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay, có thể dùng để giao dịch, nguồn gốc từ tại giải phẫu trái cây thẻ đánh bạc, đó chính là, trái cây năng lực khai phát đến cực hạn về sau, có thể giao phó người khác vĩnh hằng sinh mệnh, không tay ra đời thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.